Hokage chi vô sỉ giáo sư, tác giả, vô chi mau mau trùng, thực hiện, thư viện báo, chương 56, cầm thú cùng lão sư cũng không xung đột nha. Hokage, là một thôn dài, nói như vậy hoặc là có điểm ném tinh thần, thế nhưng nếu như đổi thành quốc gia quân sự độc lập thủ lĩnh, trong nháy mắt bức cách liền cao không ít. Hokage chủ yếu phụ trách hỏa quốc hành động quân sự. Bất kể là tiến công vẫn là hậu cần lại hoặc là điều tra, đều bị Hokage một tay nắm chặt. Mà Si Phong hiện nay đang nỗ lực chế tạo năm nước lớn ra người thứ nhất nắm giữ ảnh cấp quyền lợi nữ nhân, hoặc có lẽ là nữ học sinh. Như vậy thực sự không thành vấn đề sao? Tuyệt đối không thành vấn đề. Đại trượng phu, Moe ngực lớn. Nhưng là lão sư, ta luôn cảm thấy, đây là của ngươi này ảo giác. Quên mất nó, phát huy bản tính của ngươi. Liền vận dụng ngươi học được kỹ năng. Nhưng là lão sư ta còn không có học vật gì vậy đâu. Hiện học hiện mãi, bên học bên làm, thời gian không đợi người. Cơ hội chỉ chừa cho anh dũng xông thẳng nhân. Hai người vụng trộm đảo đã lâu. Nhìn bên cạnh đình đình ngọc lập su nết không còn gì để nói. Hai người các ngươi, thực biết chơi, thùng thùng, Si Phong đại nhân, có nham nhẫn thôn tử sĩ nỗ lực đánh lén ta Konoha thôn. Tuần tra cảnh vụ bộ đội, Uchiha thật bay liệng đại nhân đã mệnh lệnh cảnh vụ bộ đội Uchiha ninja đi trước truy kích. Khái khái, Si Phong nhẹ ho hai tiếng, thân thể về phía trước khuất thân, một bộ trọng giọng nói, cảnh vụ bộ đội đã truy kích sao? Tốt. Uchiha tộc trưởng có công a. Ho khan. Si Phong bên tay phải, một bộ cung trang thiếu nữ dáng vẻ Minai ho nhẹ một tiếng. Nhất thời, Si Phong như ở trong mộng mới tỉnh, bừng tỉnh đại ngộ nói, ngươi là nói chúng ta muốn không nên an bài một cái đúng không? Ân, Uchiha bộ tộc mặc dù là nhẫn giới số một tinh anh bộ tộc, thế nhưng cái gọi là mã có thất móng trước. Chúng ta cũng phải làm ra lấy phòng ngừa vạn nhất chuẩn bị a. Ta nhớ được Ahinami gió thượng nhẫn chắc còn ở chờ thời. Để hắn dẫn dắt tiểu đội của hắn đi trước trợ giúp. Nếu như Uchiha bộ tộc không địch lại nham nhẫn tử sĩ, như vậy thì tiến hành trợ giúp, tiêu diệt quân địch. Ở nơi này đệ nhị Hokage xuất chiến thời khắc nguy cấp, chúng ta Konoha bản thân tuyệt đối không thể loạn. Càng không thể cho ngoại nhân thừa cơ lợi dụng. Chúng ta Konoha muốn hiệp đồng nhất trí. Nhất trí đối ngoại, dùng đoàn kết nhất thái độ ứng đối mỗi một lần khiêu chiến. Nói, Si Phong phất phất tay cánh tay. Giọng nói sục sôi, bên trong đôi mắt chớp động cuồng nhiệt. Báo tin ninja con mắt toát ra hừng hực hỏa diễm. Thật không hổ là đại lý Hokage đại nhân. Nói chính là chỗ này kiểu có cái hữu lý. Khấu nhân tâm huyền, ta đây phải đi thông báo Ahinami đại nhân. Ân, đi thôi. Si Phong thu hồi trước người trên thân. Lần nữa ngồi ngay ngắn ở Hokage phòng làm việc chỗ ngồi. Phanh, cửa bị báo tin ninja dùng sức đóng cửa. Rất rõ ràng là bị vừa rồi thoại ngữ gổ lên sĩ khí. Mang theo cực đại ý chí chiến đấu. Hầu như ở cửa đóng lại trong nháy mắt. Si Phong trong nháy mắt tê liệt ngã xuống ở trên bàn, phát sinh một tiếng yểu điệu mà mệt mỏi giọng nữ. Lão sư, cái này làm ta sợ muốn chết. Hai ta nhanh lên đổi qua tới được không? Khái khái, đổi cái gì? Ta xem ngươi vừa rồi làm cũng không tệ. Minai phát ra, cũng là Si Phong thanh âm. Xem ra ngươi chính là rất tập quán với phát hiệu lệnh a. Hai người dĩ nhiên hoàn toàn đổi đi qua. Minai dùng biến thân thuật biến thành Si Phong ngồi ở Hokage chỗ ngồi. Mà Si Phong lại ở bên cạnh bình chân như vậy ngụy trang. May mà không người nào dám đối với đại lý Hokage người lấy cái gì điều tra nhẫn thuật. Nếu không, lấy Minai cái kia tầm thường biến thân thuật, tuyệt đối không gạt được. Nhưng là lão sư a, ta thật không muốn làm. Hai ta biến trở về đi có được hay không? Thật. Minai dùng uông uông đại mắt nhìn, mang theo một cỗ làm cho người thương tiếc cảm giác, nhưng mà cỗ thân thể kia cũng là Si Phong bộ dạng, làm cho người thương tiếc trong nháy mắt biến thành một cỗ kỳ quái cảm thụ. Thật, Si Phong phía sau lùi một bước, tựa hồ bị cái bộ dáng này kinh trụ. Sau đó tài hoãn quá thần nói, khái khái, cái này không thể được, đây cũng là huấn luyện. Ân, huấn luyện ngươi đối với biến thân thuật nắm giữ, nhân vật kiểu mẫu phân tích, đồng thời còn có huấn luyện một viên bất cứ lúc nào bảo hiểm tất cả kiểm chứng lòng bình thường. Cường đại trái tim, đây là cực kỳ có cần phải, nếu như ngươi không muốn, như vậy tối hôm nay hai ta cũng chỉ có thể bắt đầu một bài giảng giáo sư ngoại ngữ học. Ngoại khóa dạy học, như vậy kích thích lòng bình thường ngươi không làm được, cái kia làm ngươi chịu đến lăng nhục. Ta là nói có chút đối đãi thời điểm, ngươi có hay không gắng giữ lòng bình thường đâu. Như vậy lòng bình thường bảo chỉ có ích lợi gì a? Bớt dài dòng, vậy trực bạch nói không muốn bị lão tử buổi tối dùng quy giáp buộc băng trên trần nhà treo một đêm, liền cho lão tử đàng hoàng diễn cái này Hokage đùa giỡn. Thật, Minai dùng Si Phong thân thể, mở làm ra một bộ hai mắt đẫm lệ uông uông, thanh âm tràn ngập vô tận ủy khuất, chua ngọt đắng cay cùng nhau xông lên đầu. Lão sư, người nói, người như thế đối đãi đệ tử của ta không phạm pháp sao? Quy giáp buộc, buộc chặt, trần nhà, vậy làm sao xem đều là phạm pháp a? Phạm pháp, Minai, người chừng nào thì như thế ngây thơ? Thật. Si Phong ngắc đầu lên, một bộ ngươi làm sao ngọt như vậy, dáng vẻ. Sát nhân cũng là phạm pháp, ngươi chừng nào thì gặp qua lão sư ngươi bởi vì phạm pháp mà thu hoạch tội. Dùng một bộ hận thiết bất thành cương dáng vẻ nói, ta ngu xuẩn đệ tử a, chi pháp phạm pháp, tội thêm một bậc, biết tại sao không? Vì sao? Vẫn là như vậy một bộ hai mắt đẫm lệ uông uông dáng vẻ. Bởi vì ngươi đần. Đều biết đạo pháp luật vẫn không thể vòng qua pháp luật tới hành sự. Đần như vậy đản đáng đời tội thêm một bậc. Sunet ở một bên, im lặng xem cùng với chính mình người sư phó này. Bất đắc dĩ nói, lão sư a, người không phải lão sư sao? Không nên dạy chúng ta nhân nghĩa lễ trí tín, ôn lương cung khiêm để sao? Có như ngươi vậy giáo dục học sinh như thế nào chi pháp? Sau đó tốt phòng ngừa phạm pháp lão sư sao? Đó là bởi vì ngươi chưa thấy qua ta mạnh mẽ như vậy lão sư. Những cái này tìm thường lão sư có thể so với ta sao? Thật, Si Phong ưỡn ngực một cái. Mà ở Si Phong trên người nhìn qua nghĩa tránh ngôn từ dáng vẻ. Tại hắn lúc này biến thân cung trang loli trên người nhưng chỉ là khôi hài khả ái. Phẩm đức là phẩm đức. Pháp luật là pháp luật. Ngươi tại sao có thể nói nhập làm một đâu? Hắn dùng một loại chỉ tiếc rèn sắt không thành thép thoại ngữ nói. Pháp luật là nhân vì phát minh để ước thúc một dạng quần chúng. Để bọn họ bảo trì đối lập nhau hòa hài. Mà phẩm đức là cá nhân rèn luyện hàng ngày. Ngươi rốt cuộc không biết lão sư là làm cái gì a? Lão sư nghề nghiệp là giáo dục học sinh phẩm đức cùng tri thức. Mà không phải giáo dục bọn họ đi vâng theo quyết định của người khác. Ở hai người trợn mắt hốc mồm dưới con mắt. Thật, Si Phong dùng một loại chuyện đương nhiên giọng điệu nói. Nói cách khác, ta là giáo sư, nhưng mà cầm thú thuộc về cầm thú. Giáo sư là giáo sư. Giáo dục học sinh là giáo dục học sinh. Thế nhưng nên cầm thú còn là muốn cầm thú. Giáo dục học sinh cùng đối với học sinh đi chuyện cầm thú cũng không xung đột nha. Cái đệch, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.